Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, kết thúc. Làm xong đây hết thảy, nữ hoa không nhìn cái khác đủ loại ánh mắt, chậm rãi rơi xuống Thẩm Quy trước mặt, ân, cũng tiện thể không nhìn đứng tại Thẩm Quy bên người Vọng Thư. Bất quá ngược lại là cùng Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, lên một lần tại Thái Âm Tinh, mặc dù cuối cùng nàng cùng Vọng Thư không có đánh nhau, nhưng là cừu oán nhưng là kết. Bất quá, đối với nữ hoa không nhìn, Vọng Thư lại biểu thị ta hoàn toàn không quan tâm a. Ta là thiên phi, phải có khí độ, phần lễ vật này, còn hài lòng, cánh tay ngọc khẽ dương. Ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào toàn bộ so sánh với ban đầu bộ dáng đại biến thiên giới. Nữ hoa ngạo nghễ nói, mặc dù toàn bộ quá trình nhìn qua rất đơn giản, nhưng là chỉ có chính nàng biết, vì cam đoan quá trình này không xuất hiện sai lầm. Trước đó nàng làm bao nhiêu thôi diễn, đẩy ngã bao nhiêu loại phương pháp, cuối cùng mới cho ra như thế một cái có thể được thủ đoạn. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn tác phẩm của mình, nữ hoa trong lòng kiêu ngạo nhưng là khó nói lên lời. Mà nữ hoa lúc này biểu lộ rơi ở trong mắt Thẩm Quy, hoàn toàn tựa như là một cái thi thành tích tốt về nhà. Một mặt kiêu ngạo hỏi phụ mẫu muốn bánh kẹo tiểu nữ hài. Bởi vậy, hắn cũng là khẽ cười nói, nữ hoa tỷ tỷ thật sự là hảo thủ đoạn. Cử động lần này thật có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa. Liền xem như đạo tổ đích thân đến cũng chưa chắc có thể so sánh nữ hoa tỷ tỷ làm tốt hơn rồi. Hồng Quân, Mèo, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nữ hoa hung hăng khuyết Thẩm Quy một chút. Mặc dù Thẩm Quy là đang khen nàng không sai, nhưng là chiêu này đem nàng cùng Hồng Quân so sánh, nhưng là để nàng nghe được tràn đầy qua loa cảm giác. Thẩm Quy thấy thế trong lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo không ổn, vừa định nói chút gì bổ cứu, nhưng mà nữ hoa đã mở miệng nói, lễ ta đã đưa đến, tiếp xuống ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần quan hệ ta. Nói xong, nữ hoa cứ như vậy phiêu nhiên theo Thẩm Quy trước mặt đi ra. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng âm thầm cho mình một bàn tay, ta làm sao lại không quản được chính mình cái này miệng đâu. Bất quá, tại loại trường hợp này, hắn hiển nhiên không thể trực tiếp chạy tới đuổi nữ hoa. Trong lòng đau đầu, bất quá Thẩm Quy mặt ngoài nhưng là lặng lẽ nói, thiên đình vừa lập, mặc dù chỉnh thể đã có hình thức ban đầu, nhưng là vẫn thiếu hụt nhân thủ. Chư vị nếu có nguyện ý tại thiên đình làm quan, thiên đình làm hư trái mà đối đãi, rất cao. Thẩm Quy nói như vậy, không ít người tán tu đều là tâm động không thôi. Trận này đăng cơ đại điển phát triển đến bây giờ tình trạng này, cho dù ai đều có thể nhìn ra thiên đình đại thế đã thành. Bởi vậy, gia nhập thiên đình chưa chắc không phải một cái thượng sách. Mà vừa lúc này, lão tử nhưng là đột nhiên mở miệng nói, thiên đế thống ngự tam giới, chúng ta hiệp trợ thiên đế bệ hạ cho là bản phận. Bất quá, lão đạo ta trừ Huyền Đô bên ngoài, nhưng cũng là cũng không đệ tử khác. Bất quá, vì biểu hiện đối thiên đế bệ hạ ủng hộ, lão đạo ta liền phái vừa phân thần lưu tại thiên đình, lấy cung cấp thiên đế bệ hạ phân công đi. Nói xong, một cái khuôn mặt hiền hòa lão đầu theo lão tử trong cơ thể tách rời mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, lão tử thân hình cũng là một trận hư ảo, cho đến tiêu tán, nhưng là đã rời đi. Mà cái kia đạo lão tử phân thân cũng là thuận thế đối Thẩm Quy hành lễ nói, lão đạo thái thượng, gặp qua thiên đế bệ hạ. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là âm thầm oán thầm, không nghĩ tới mặc dù hắn thay thế Hạo Thiên trở thành thiên đế, nhưng là cuối cùng lão tử vẫn là tới một tay tao thao tác. Bất quá, lão tử chiêu này nhưng là cũng không có cái gì ác ý. Thẩm Quy mở miệng mời chào nhân thủ, Lão Tử dẫn đầu cho thấy ủng hộ thái độ, cũng coi là có qua có lại dù sao. Thẩm Quy thế nhưng là đem Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi đại đế vị trí giao cho Huyền Đô. Thế là, Thẩm Quy cũng liền nói thẳng, đã như vậy, phong thái thượng đạo người vì thái thượng lão quân, trưởng đâu xuất cung, ty trưởng thiên đình tất cả đan dược công việc, có thể nghe điều không nghe tuyên. Mặc dù nói tại Bắc Cầu Lô Châu thời điểm, đan dược cái này một khối là Du Mặc đang quản, nhưng là hiện tại tới cái lão tử phân thân, không dùng thì phí sao? Dù sao, tại luyện đan cái này một khối, mặc dù Du Mặc cũng rất mạnh, nhưng là lão tử mới thật sự là quyền uy. Thái thượng làm lão tử phân thân, coi như kém cũng khẳng định không kém nơi nào. Mà nhìn thấy lão tử lần này hành động, Thông Thiên bên kia nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng nói, đợi trở lại tiệt giáo, ta làm hỏi một chút môn hạ đệ tử, nếu có nguyện ngày nữa đình hiệu lực, mong rằng thiên đế bệ hạ nhiều đảm đương một chút. Hắn cũng là nghĩ rất rõ ràng, cùng lão tử không giống, bọn họ xuống không phải không cái gì đệ tử, mà là đệ tử nhiều lắm, nhiều đến hắn rất khó toàn bộ bận tâm. Dưới loại tình huống này, thượng thiên làm quan, đối với đồng dạng tiệt giáo đệ tử tới nói, chưa hẳn không phải một cái tốt đường ra. Thông Thiên cũng tỏ thái độ sau, tam thanh bên trong một cái duy nhất còn không có tỏ thái độ cũng chỉ có Nguyên Thủy. Dù sao, bọn họ xuống liền mấy cái kia đệ tử, mỗi một cái hắn cũng bảo bối ghê gớm, làm sao bỏ được thả ra. Bất quá, hiện tại tam thanh quan hệ còn rất tốt. Tam thanh một thể cũng không phải một câu nói xuông cái này theo trước đó lão tử cùng Nguyên Thủy. Vì giúp Thông Thiên hoàn lại nhân quả mở miệng ủng hộ tuần tra phủ thương nghị liền có thể nhìn ra. Bởi vậy, lão tử cùng Thông Thiên đều đã lần lượt tỏ thái độ. Nguyên Thủy cũng không tốt không biểu lộ thái độ. Vì lẽ đó, cuối cùng Nguyên Thủy cũng là nói, sau này tam giới nếu có cái gì đại sự, ta xiển giáo đệ tử cũng sẽ không đếm xỉa đến. Mặc dù vẫn là không có phái người, nhưng là chí ít biểu lộ thái độ. Tam thanh lần lượt rời sân. Bất quá, mặc dù tam thanh lập trường, nhưng là tam thanh tỏ thái độ nhưng là để rất nhiều tán tu kiên định mình ý nghĩ. Dù sao, liền tam thanh đều duy trì thiên đình, như vậy bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Bởi vậy, tại đại điển kết thúc về sau, nhưng là có thật nhiều hồng hoang tán tu cũng lựa chọn gia nhập thiên đình, để người của thiên đình tay lại là đạt được một đợt bổ sung. Bất quá đây đều là nói sau. Đại điển kết thúc, theo tam thanh rời sân, còn lại các phương quý khách cũng là nhao nhao chào từ giã. Rất nhanh, trong thiên cung liền chỉ còn lại có thiên đình thành viên. Lăng Tiêu Điện, chúng tiên tề tụ, Thẩm Quy ngồi tại thiên đế vị trí bên trên, nhìn xem trong điện đám người, trong lòng cũng là hơi có chút tự đắc. Hạo Thiên làm thiên đế thời điểm, thiên đình nào có cái gì ra dáng nhân thủ, nhưng là bây giờ hắn làm thiên đế, thiên đình lập tức liền rất khác nhau, nói rõ hắn vẫn rất có năng lực, có chút tự luyến một phen. Bất quá Thẩm Quy cũng biết hiện tại cũng không phải là tự luyến thời điểm. Mặc dù trước đó tại đại điển bên trên, rất nhiều thứ đều đã sắc phong chơi, nhưng lại còn có một vấn đề không có giải quyết, đó chính là thiên quân. Thiên đình, nên có bao nhiêu thiên quân, lại làm sao phân phối, giao cho ai chấp trưởng, đây không thể nghi ngờ là một cái vấn đề rất trọng yếu. Chỉ là việc quan hệ quân quyền loại này mẫn cảm vấn đề. Tại chính Thẩm Quy mở miệng trước đó, rất hiển nhiên cũng là không ai nguyện ý sờ cái này rủi ro. Vì lẽ đó, lúc này Lăng Tiêu Điện nhưng là tương đối yên tĩnh. Thấy thế, suy nghĩ một chút, Thẩm Quy cũng là trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Bất quá, loại chuyện này hiển nhiên không thể nói quá trực tiếp. Bởi vậy, Thẩm Quy đầu tiên là mở miệng hàn huyên một chút, Đại khái liền là nói về sau tất cả mọi người muốn tại chung một mái nhà công tác. Tất cả mọi người làm rất tốt. Đến lúc đó chẳng những có năm hiểm một kim hoàn nhiều năm cuối cùng thưởng cái gì. Sau đó, Thẩm Quy lời nói xoay chuyển, nói thẳng, bất quá, đã có thiên đình, vậy liền không thể không có thiên quân. Liên quan tới thiên quân, không biết chư vị cũng có ý kiến gì không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,